60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, để con cho cửu nhi uống sữa, mẹ nghỉ ngơi đi. Trương Thị nói rồi đưa tay đón lấy Tô Cửu. Nằm trong vòng tay của Trương Thị, Tô Cửu cảm thấy rất an toàn. Được, con cho bé uống đi. Tô Lão Thái xua tay. Nếu không phải vì Trương Thị phát hiện bé cửu nhi bị bỏ rơi trên tuyết, có lẽ cháu gái của bà đã không còn sống sót. Tính ra, Trương Thị chính là ân nhân cứu mạng của bé. Bà hoàn toàn yên tâm giao bé cho Trương Thị chăm sóc. Trương Thị bế bé, lấy sữa dây ấm rồi trở về phòng. Tô Cửu nằm trên người Trương Thị, tò mò quan sát xung quanh. Đại bá Tô Hướng Đông đã bị Tô Lão Gia gọi đi câu cá. Trên giường đất vẫn còn ba anh em Tô Tử Lễ đang ngủ. Nghe tiếng bước chân, Tô Tử Lễ theo phản xạ thò đầu ra khỏi chăn. Thấy Trương Thị bế bé vào phòng, cậu liền bật dậy khỏi giường đất. Mẹ, mẹ bế em vào phòng con rồi. Cậu đã mong có em gái từ lâu. Trước đây em luôn ở bên Tam Thẩm, cha mẹ không cho cậu đến gần. Chuyện, sau khi được nuôi dưỡng trong phòng của bà nội, Tô Cửu lại bị cấm không được quấy rầy. Nhưng lần này, cuối cùng bé cũng được đưa sang phòng của anh chị em họ. Mẹ, từ nay Tiểu Cửu sẽ ở lại phòng chúng con sao? Tô Tử Lễ phấn khích hỏi, tay run rẩy vì muốn chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của em gái. Thằng nhóc này, tránh ra, đừng làm Cửu Nhi sợ. Trương Thị trừng mắt nhìn con trai lớn, đặt bát sữa dê lên giường đất, rồi cẩn thận ôm lấy Tiểu Cửu và ngồi xuống. Mẹ, để con cho em ăn. Tô Tử Lễ không từ bỏ, tiến lại gần và cầm lấy cái muỗng nhỏ định đút cho em. Lúc này, Tô Tử Nghĩa, con thứ hai, và Tô Tử An, con thứ ba, cũng thỏ đầu ra khỏi chăn. Cả ba đứa trẻ đều chăm chú nhìn Tô Cửu trong lòng Trương Thị. Em gái nhỏ quá nhỉ? Tô Tử Nghĩa nhận xét, con có thể bế em một chút được không? Tô Tử An hỏi, không ai được đụng vào, nếu ai làm em khóc, mẹ sẽ cho một trận đòn. Trương Thị cảnh cáo, Tô Tử An, nghe vậy, rút tay lại, khuôn mặt ủ rũ. Tô Cửu vừa uống sữa vừa nhìn mấy đứa trẻ này. Tô Tử Lễ năm nay 9 tuổi, Tô Tử Nghĩa 7 tuổi và Tô Tử An 5 tuổi. Do thiếu ăn quanh năm, cả ba đứa trẻ đều gầy gò, xanh xao và trông nhỏ bé hơn so với tuổi thật. Mẹ, sao em gái ngoan như vậy mà Tam Thẩm lại không thích? Tô Tử An nhìn em gái, thắc mắc hỏi. Cậu bé luôn mong muốn có một em gái, và giờ đây, khi có Tiểu Cửu, cậu thật sự hạnh phúc. Chuyện của người lớn, con nít không cần lo. Trương Thị nhíu mày, không biết nên trả lời con thế nào, nên từ chối trả lời. Trong cuộc sống, có đủ loại người, không phải ai cũng như nhau. Phùng Thu Liên vốn có tư tưởng trọng nam khinh nữ, nhưng lần này, cô ta đã đi quá xa. Sau khi uống hết sữa, Tô Cửu ngáp một cái và lại chìm vào giấc ngủ. Khi nàng tỉnh dậy, đã là giữa trưa, lúc này, nàng đã trở lại nằm trên giường đất của Tô Lão Thái. Bên ngoài sân rất náo nhiệt, đám trẻ con đang vây quanh Tô Lão Gia và Tô Hướng Đông, hưng phấn với mẻ cá mới bắt được. Đã lâu lắm rồi bọn trẻ không được ăn thịt, lần cuối cùng ăn thịt là vào Tết Trung Thu năm ngoái, khi nhị thúc mang về 2 lạng thịt từ nhà máy. Cách chương.